High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 364, công cụ cùng chó. Chủ nhân: Gặp Tenla từ trong phòng đi ra. Rainer, Mittel cùng Kala Warner hướng Tenla đi hành lễ. Khóe mắt hơn quang liếc thấy trong phòng những kia tà ác bẩn thỉu tình cảnh. Bất quá ba cái đọa thiên sứ đối. Đúng. Cái này loại sự tình đã sớm thành thói quen. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Tự nhiên cũng đã sớm phát hiện chờ ở bên ngoài Rainer các nàng. Tenla hỏi. Chủ nhân, Chesia các nàng đã điều giáo hoàn thành. Chủ nhân có muốn hay không đi xem thoáng cái? Mị nhiên cười một tiếng. Rainer nói. Đã điều giáo hảo sao? Vậy thì đi xem thoáng cái đi. Nhớ tới mấy cái bị Rainer bắt trở lại đọa thiên sứ thiếu nữ. Tenla cũng gật đầu một cái. Cũng không biết rõ mấy cái bất hạnh đọa thiên sứ bị Rainer điều giáo thành thế nào. Ngược lại vào lúc này cũng không có còn lại sự tình, vậy thì đi xem một cái đi. Theo lấy Tenla thực lực không ngừng tăng cường. Thánh ma trong điện bộ không gian càng ngày càng lớn. Sở đồ vật ra khỏi phòng cũng càng ngày càng nhiều. Bốn người tại thánh ma trong điện đi một hồi mới đi tới nhốt lấy Chesia mấy tên đọa thiên sứ căn. Phòng, trong phòng có chút tối tăm. Trừ mấy bàn lớn ghế cùng các loại điều giáo đạo cụ bên ngoài cũng không có những bài trí khác. Dù sao cũng là nhốt tù binh địa phương. Cũng không thể bố trí được thư thích hào hoa làm cho các nàng ở bên trong hưởng thụ chứ. Cái này loại tối tăm cảnh vật chung quanh có thể đưa tới người nội tâm âm u cùng sợ hãi. Cũng càng lợi cho các loại điều giáo tẩy não thi triển. Nghĩ lúc đó Rainer, Mittel cùng Kala Warner cũng là tại tương tự trong phòng tiếp nhận các nàng thuế biến. Trong phòng giữa có một trương vương tọa vàng óng. Đây là Tenla chuyên trúc ghế ngồi. Tenla ngồi ở phía trên. Mà Rainer chính là chủ động ngồi ở Tenla chân trên còn ôm Tenla cổ. Đi đem các nàng mang ra ngoài. Giống như kia trong ám dạ nữ vương. Rainer đối với Mittel cùng Kala Warner mệnh lệnh nói. Vâng, Rainer đại nhân. Đối, đúng, Rainer kính nể càng ngày càng tăng. Mittel cùng Kala Warner đi hành lễ lại lập tức đi chấp hành nàng mệnh lệnh. Mấy cái đọa thiên sứ tự hồ là bị nhốt ở bên cạnh trong phòng khách. Tenla cũng không có để ý. Cũng liền chờ lâu mấy phút mà thôi. Chủ nhân. Đợi lát nữa nhưng là sẽ cho ngươi một cái cực kỳ kinh hãi vui. Nằm ở Tenla trong ngực, Rainer cười duyên lấy nói. Kinh hỉ sao? Vậy ta cũng hơi chút mong đợi thoáng cái đi. Thần sắc hơi động, Tenla cười cười. Sau đó ngậm chặt Rainer môi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Trong phòng nhất thời tràn ngập lên một trận hồng phấn khí tức. Hai cái cẩu nam nữ kịch liệt quên mình mà hôn quấn lên. Ào ào xôn xao, ô, ô ô, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lúc, một trận tỏa liên đung đưa cùng thiếu nữ ô ngâm thanh âm vang lên. Tenla cũng buông ra Rainer nhìn sang, chỉ thấy dùng Chesia cầm đầu mấy tên đọa thiên sứ thiếu nữ từ trong bóng tối bò ra ngoài. Là, không phải đi, mà là bò, dùng cả tay chân mà bò ra ngoài. Mỗi người trong miệng đều toàn lấy một cái miệng cầu. Cổ trên cũng bộ lấy vòng cổ, mà vòng cổ trên dẫn ra tỏa liên chính là bị Mittel cùng Kala Warner kéo nơi tay trên. Trong nơi này còn giống như là người, hoàn toàn giống như là mấy cái chó. Rainer, cái này là ngươi nói tới kinh hỉ. Khóe miệng co giật, Tenla nhìn mình trong ngực Rainer. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thế nào, ta chủ nhân, còn ưa thích chứ, cũng không có chối. Rainer trên mặt hiện lên hai lau bệnh hoạn giống như dạng mây đỏ. Thật sâu thở pháo, Tenla trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn nhớ kỹ Rainer ban đầu nói qua sẽ giúp hắn đem Chesia các nàng điều giáo thành trung thành. Công cụ cùng chó mẹ. Hắn còn lấy là Rainer chỉ là nói một chút mà thôi. Dù sao Tenla chỉ cần những thứ này đọa thiên sứ thần phục cùng trung thành. Làm cho các nàng lực lượng để cho hắn sử dụng liền có thể. Cũng không cần làm được kia loại khoa trương trình độ. Nhưng là Rainer cái này hắc ám vặn vẹo nữ nhân điên thật đúng là đem các nàng làm chó một dạng tại. Điều giáo a, Gặp Tenla không nói gì. Rainer cũng biết rõ nàng cái ngạc nhiên này xác thực đem nàng chủ nhân cho kinh động đến. Trong tâm vui thích, Rainer một cái chân câu khởi Chesia cầm, đồng thời lấy mất trong miệng nàng miệng cầu. Chesia, nói cho chủ nhân, ngươi là cái gì? Ôn nhu an ủi săn sóc Chesia kia mỹ lệ gương mặt. Rainer cười híp mắt nói, oa là chủ nhân công cơ cùng gỗ chó. Tự hồ bởi vì toàn lấy miệng cầu thời gian quá lâu. Chesia mồm miệng không rõ mà trở về nói. Nói rõ hơn một chút. Một chân liền đem Chesia đạp ra ngoài. Rainer quát lạnh nói. Trên người tản mát ra tí ti khí tức. Rõ ràng vừa vặn còn ôn nhu sán lạn Rainer lúc này nhìn qua chính là đen như vậy tối lãnh khốc. Một bên Mittel cùng Kalawanner đều không khỏi run rẩy lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá bị đạp ra ngoài Chesia chính là mặt đầy hưng phấn si cuồng. Lập tức lại leo về tới sau đó lớn tiếng nói. Ta là chủ nhân công cụ cùng chó mẹ. Lần này vô cùng rõ ràng. Mà Rainer cũng rốt cuộc lộ ra hài lòng thần sắc. Đúng, người chính là chủ nhân công cụ cùng chó mẹ. Ha ha ha ha ha. Một cái chân dẫm ở Chesia vác trên. Nhất thời trong cả phòng đều là Rainer kia vặn vẹo tiếng cười lớn. Tóc dài phiêu động, hắc ám điên cuồng, nhìn qua giống như một người điên. Nha, nữ nhân này vốn là một người điên. Không để ý đến cười to Rainer, Tenla mà là nhìn xem Chesia cùng còn lại mấy tên đọa thiên sứ thiếu nữ. Cho dù đối mặt Rainer làm nhục ngược đãi cũng không có bất kỳ căm phẫn cùng phản kháng. Tenla nơi nào còn không minh bạch, mấy cái này đọa thiên sứ thiếu nữ đã bị Rainer hoàn toàn chơi đùa hư. Vô luận là thân thể vẫn là linh hồn đều đã bị khắc trên nô lệ dấu ấn. Rainer, người đều đối với các nàng làm những gì? Gặp Rainer rốt cuộc cười đủ. Tenla hỏi, ha ha ha, chủ nhân nghĩ biết không? Mặt đầy đắc ý vẻ mặt, Rainer cũng sắp chính mình như thế nào điều giáo Chesia các nàng quá trình cho Tenla nói một lần. Chỉ bất quá, sau khi nghe xong Tenla chính là yên lặng. Lúc trước Tenla cảm thấy Apophis cưỡng chế cho mình thuộc hạ tẩy não đã đủ máu lạnh tàn nhẫn. Bất quá cùng Rainer làm sở là so với. Tenla đột nhiên cảm giác Apophis đã phi thường ôn nhu hiền lành. Dựa theo Rainer cách nói, nàng cơ hồ là đem nàng có thể tưởng tượng được sở hữu khốc hình đều đối. Đúng, Chesia các nàng sử dụng một lần. Bất quá nàng phi thường ôn nhu. Vừa làm cho các nàng thống khổ tuyệt vọng nhưng lại sẽ không tại các nàng thân thể trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dù sao Chesia các nàng cũng sắp trở thành chủ nhân công cụ cùng chó mẹ. Cho nên bọn họ thân thể phải bảo trì hoàn mỹ không một tì vết. Cũng không thể có bất kỳ tì vết nào a. Ngay từ đầu Chesia các nàng còn phản kháng nhục mạ. Bất quá dần dần không chịu nổi liền bắt đầu khuất phục cầu xin tha thứ. Tới cuối cùng mới là biến thành hoàn toàn sợ hãi tuyệt vọng. Sau đó các nàng toàn bộ đều tan vỡ. Nhưng là, Rainer vẫn không có bỏ qua cho các nàng. Không sợ người khác làm phiền một lần lại một khắp nơi tàn phá lấy các nàng thể xác và tinh thần. Đem nô lệ hạt giống khắc vào các nàng trong thân thể. Khắc vào các nàng linh hồn. Cưỡng ép vặn vẹo các nàng ý chí. Lần nữa tạo nên các nàng nhiều lần. Làm cho các nàng hoàn toàn nhớ các nàng là Kaguya Tenla công cụ cùng chó. Trải qua địa ngục một dạng tẩy lễ. Cuối cùng, Chesia cùng nàng những đồng bạn tất cả đạt được thuế biến tân sinh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.